Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, chương 423, rèn luyện kiếm pháp. Vâng, Rodney đại nhân, người mặc màu lam chiến trang quý tộc con em Edis Adrian đáp lời một tiếng. Đi ra phi hồng vương quốc đội ngũ, hướng về phía chiến đài đi đến. Đây là một người dáng dấp anh tuấn, khí chất lãnh ngạo quý tộc con em. Hắn người mặc màu lam chiến trang, bên hông treo một thanh chuôi đao có bảo thạch khảm nạm chiến đao. Hơi dài mái tóc dài màu nâu xéo xuống mà xuống, gần như sắp che khuất hắn bên phải con mắt. Hắn bộ pháp bình ổn, không nhanh không chậm, không nóng không vội, mảy may nhìn không ra bởi vì phía trước hai vị đồng bạn thua ở Gray trong tay mà có bất kỳ nôn nóng. Hắn là phi hồng vương quốc Adrian, công tước gia tộc con em. Nghe nói hiện tại gia tộc này như cũ có vương cấp cường giả tọa trấn. Loại thời điểm này phái hắn ra sân, chẳng lẽ thực lực của hắn đã đạt đến hoang cấp? Bảo thạch vương quốc cùng tử nguyệt vương quốc quý tộc con em bên trong có không ít người nhận biết Edis Adrian, dù sao ngay trong bọn họ rất nhiều người 5 năm trước cũng đã tham gia qua cùng loại giao lưu hội, bị một người liên tục đánh bại hai người. Phi hồng vương quốc hiển nhiên chỉ có sấm sét ra tay đem đối thủ đánh bại mới có thể vãn hồi tổn thất mặt mũi. Loại thời điểm này phi hồng vương quốc vương cấp cường giả phái ra đối phương đại biểu cho phi hồng vương quốc vương cấp cường giả cho là hắn có nghiền ép đánh bại Gray thực lực, cho nên cũng không khỏi ẩn ẩn suy đoán đối phương có hoang huyết chiến sĩ thực lực. Edis cho hắn chút giáo huấn, đúng đấy, làm hắn hiểu được man cấp cấp độ thứ hai tính không được cái gì. Gray liên tục đánh bại phi hồng vương quốc hai vị quý tộc con em, hơn nữa tựa hồ cũng có chút nhẹ nhõm, làm phi hồng vương quốc quý tộc con em cảm giác mặt mũi mất hết. Lúc này Edis Adrian bị cử lên đài, ngay trong bọn họ một bộ phận người khóe miệng lập tức lộ ra cười lạnh, mà một số người thì là không cố kỵ gì kêu gào. Xem phi hồng vương quốc quý tộc con em thái độ, Edis hơn phân nửa đã là hoang huyết chiến sĩ. Cái kia Gray Fergus mặc dù thực lực không tệ, tại man cấp cấp độ thứ hai ở trong cũng là cực mạnh, nhưng đối mặt hoang huyết chiến sĩ, khẳng định không phải là đối thủ. Không biết tiếp theo tử nguyệt vương quốc lại phái ai xuất chiến. Không biết tử nguyệt vương quốc bên trong ngoại trừ Francis Điện Hạ, vẫn là có phải có cái khác hoang huyết chiến sĩ. Bảo thạch vương quốc quý tộc con em việc không liên quan đến mình nghị luận. Đã tử nguyệt vương quốc cùng phi hồng vương quốc hai phe đều có mâu thuẫn, nghĩ trước tiên phân cái cao thấp, bọn họ tự nhiên là vui lòng ở bên quan sát hai bên thực lực, cho Gray giáo huấn. Tử nguyệt vương quốc quý tộc con em bên trong không ít người đều là âm thầm cười lạnh, không biết những người này biết Gray đã từng chiến tích sau vẫn là không dám như thế nói. Nhưng sắp rồi, tin tưởng tiếp theo Gray liền sẽ làm ở đây những người này ngoác mồm kinh ngạc. 3, 3, 3, theo cầu thang, Edis Adrian đi lên chiến đài, cũng không có lập tức rút ra bên hông đao. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Gray nói, toàn lực ra tay, nếu không ngươi không có cơ hội xuất thủ. Thanh âm lạnh nhạt, trong giọng nói không có bất kỳ cái gì trào phúng, càng nhiều giống như là một loại đang trần thuật một sự thật khẩu khí. Vậy ngươi cần phải tiếp hào. Gray khóe miệng hơi vểnh lên, đã đối phương làm hắn toàn lực ra tay, hắn đương nhiên sẽ không từ chối. Tựa như là đánh nhau thời điểm có người nói với ngươi, ngươi đánh ta nha. Gray tự nhiên là không ngại đi lên cho đối phương một quyền. Siêu, Gray lách mình mà ra, đột nhiên, một kiếm quét ra, một dưới thân kiếm, một dòng sông dài xuất hiện, sóng cả mãnh liệt, trùng trùng điệp điệp, hướng về Edis Adrian đánh tới. nhưng lần này xuất hiện cũng không phải là lúc trước hắn sử dụng qua màu xanh trường hà, mà là một đầu đen như mực, phảng phất minh hà chi thủy màu đen trường hà. Hàn băng, giao gió, ngọn lửa ba hỗn hợp năng lực bị hắn vận dụng. Rầm rầm, màu đen trường hà đang lao nhanh, một loại cực độ khí tức nguy hiểm càn quét mà ra, tràn ngập hướng về phía bốn phương tám hướng. Đây là năng lực gì? Thế mà có được như vậy khí tức kinh khủng. Dưới chiến đài, Bảo Thạch Vương quốc cùng Phi Hồng Vương quốc thế hệ trẻ tuổi đều là không có biến sắc. Tại này màu đen dài trên sông, bọn họ cảm thấy đủ để khiến bọn họ hãi hùng khiếp vía khí tức. Liền dưới chiến đài hai đại vương quốc thế hệ trẻ tuổi đều cảm giác hãi hùng khiếp vía. Huống chi là trên chiến đài, cực kỳ nguy hiểm. Trên chiến đài, Odys Adrian tại sương mù màu đen trường hà xuất hiện trong nháy mắt, đã lông tóc dựng đứng, toàn thân nổi da gà đều dựng đứng lên. Tại màu đen dài trên sông, hắn cảm thấy cực độ khí tức nguy hiểm. Hắn biết hắn bày lớn, âm vang, một cái chớp mắt không đến thời gian, đeo ở bên hông hắn trường đao ra khỏi vỏ. Cũng lập tức có kinh khủng màu lam lôi điện tại trên trường đao lan tràn. Hắn một đao nhanh chóng chém ra, một đạo mãnh liệt sấm sét chi hà hướng về sương mù màu đen đánh tới. Tự thân thì là liên tiếp lui về phía sau tránh né. Bành, cơ hồ tại hắn lui lại đồng thời, màu lam lôi điện trường hà cùng sương mù màu đen trường hà cũng đã va chạm. Hai loại cực đoan lực lượng trong nháy mắt xảy ra mẫn diệt, nhưng cũng không thể tránh khỏi. Có nhỏ vụn lôi điện cùng sương mù màu đen văng khắp nơi. Odys Adrian vội vàng ra tay. Khoảng cách va chạm trung tâm tự nhiên là rất gần. Lập tức bị sương mù màu đen cùng lôi điện nhỏ vụn bao phủ. Hắn thể hiện ra hoang huyết chiến sĩ tốc độ, toàn lực tránh né, nhưng số lượng thực sự quá nhiều. Không thể tránh né xuất hiện né tránh không kịp. Lốp bốp, một tia chớp đụng ở trên người hắn. Trên người hắn chiến trang lập tức vỡ vụn. Trên da thịt xuất hiện một cái cháy đen vết tích. Phốp, một đoàn sương mù màu đen bắn tung tóe ở trên người hắn. Trên người hắn chiến trang bị ăn mòn, mặc da trên người phảng phất ngạnh sinh sinh bị người lột một lớp da. Lộ ra bên trong huyết nhục. May mắn sương mù màu đen vẻn vẹn chỉ có không lớn một đoàn. Nếu không liền không phải bị phá lột một tầng da đơn giản như vậy. Phốp, lốp bốp, làm Odys Adrian rốt cục tránh thoát hai loại sức mạnh dư ba tác động đến thời điểm. Trên người hắn chiến trang đã rách rách dưới dưới. Trọn vẹn xuất hiện mấy đạo cháy đen vết tích cùng mấy đạo da thịt bị phá đi vết tích. Cũng may cũng không tính là nghiêm trọng. Trên người đối phương hoang cấp phòng ngự, dù không bằng Gray, nhưng cũng tuyệt đối không kém. Ta thừa nhận xem thường ngươi. Lần đầu giao thủ liền ăn một cái thiệt thòi. Odys Adayan sắc mặt rất là âm trầm. Kia liền lấy ra toàn lực cùng ta chiến đấu. Gray nhàn nhạt nói đến. Nháy mắt sau đó vô luận là hắn vẫn là Odys Adrian. Đều là xuất thủ lần nữa. Gray trên trường kiếm sương mù quấn quanh, chém ra một đạo sương mù màu đen trường hà. Odys Adrian trên trường đao lôi điện quấn quanh, chém ra một tia chớp trường hà. Bành, sương mù màu đen trường hà cùng màu lam lôi điện trường hà tựa như cổ nhạc trầm muộn đụng vào nhau. Kinh khủng dư ba bốn phía bắn tung tóe, chiến đài phòng hộ trận văn thanh quang lấp lóe. Dậy một tầng lại một tầng gợn sóng, để cho người ta nhịn không được lo lắng có thể hay không như vậy bể nát. Bất quá cuối cùng vẫn là cản lại. Chỗ này chiến đài đồng dạng là đế quốc thời kỳ di tích. Trên của hắn vẽ phòng hộ trận văn, cực đoan cường đại, không tốt. Loại trình độ này chiến đấu đã không phải là ta có thể kịp thời ngăn cản. Chiến đài một góc, chủ trì đối chiến Brady Randolph biến sắc, thầm kêu hỏng bét, chiến lực của hắn mặc dù còn muốn vượt qua trước mắt chiến đấu bất kỳ bên nào. Nhưng lấy thực lực của hắn muốn đánh bại hai người đơn giản. muốn tại hai người xuất hiện chết tàn trước kịp thời ngăn cản. Lại là tuyệt đối không kịp, để cho ta tới. Đúng lúc này, Bảo Thạch Vương quốc vương cấp cường giả phụ nữ trung niên xuất hiện. Hiểu được chiến đài trận văn mở ra đóng lại phương pháp, nàng tạm thời làm chiến đài phòng hộ trận văn đóng lại, tự thân tiến vào chiến đài, đem Brady Randolph đẩy ra, cũng nhanh chóng làm chiến đài phòng hộ trận văn khôi phục. Bạch, sương mù màu đen bao khỏa, Gray trường kiếm trong tay, hóa thành một thanh dài mấy mét cự kiếm, tản mát ra khiến dưới đài các vương quốc thế hệ trẻ tuổi tất cả đều cảm giác khí tức nguy hiểm. Một kiếm đâm thẳng mà ra, lốp bốp, bởi vì chủ quan, bị thất thế Odys Adrian sắc mặt âm trầm, không nói một lời, chiến đao màu lam lôi điện quấn quanh, đồng dạng là hóa thành dài mấy mét, từ đuôi đến đầu, một đao chém về phía đâm tới cự kiếm, bành, ngột ngạt tựa như cổ nhạc va chạm sau, cự kiếm thượng sương mù màu đen trở nên mỏng manh. Cự hình chiến đao thượng màu lam lôi điện cũng tương tự đại lượng tiêu hao. Tất cả đều sắp duy trì không ở kia to lớn hình thể. Bất quá liền sau đó một khắc, tại Gray cùng Odys Adrian tiếp tục điều động năng lực phía dưới, sương mù màu đen trường kiếm lần nữa trở nên khói đen mờ mịt. Cự hình chiến trên đao cũng lôi điện lần nữa trở nên mãnh liệt. Sau đó lần nữa giao phong lại với nhau. Odys Adrian có được hoang huyết chiến sĩ thực lực, Grafergus thế mà cũng có được hoang huyết chiến sĩ thực lực. Hai người rõ ràng đều là hoang huyết chiến sĩ. Dưới chiến đài, Phi Hồng Vương quốc cùng Bảo Thạch Vương quốc thế hệ trẻ tuổi, rất nhiều cũng không khỏi động dung. Hoang cấp chiến lực, đây tuyệt đối là thế hệ trẻ tuổi ở trong cấp cao nhất chiến lực. Không nghĩ tới hai người đều, cũng chỉ có số ít người nhìn ra, Gray sở hiện ra chiến lực đã viễn siêu tự thân cảnh giới. Dựa vào ma lực vũ khí mà thôi. Sorius Crimson hừ lạnh, lấy phán đoán của hắn, Gray cảnh giới hẳn là chỉ là man cấp, nhiều nhất bất quá man cấp cấp độ thứ hai. Đối phương phát huy được hoang cấp chiến lực, tuyệt đối là dựa vào ma lực vũ khí. Bất quá, giao lưu hội cũng không ngăn cản ma lực vũ khí dùng. Dù sao chân thực chiến trường, địch nhân dùng ma lực vũ khí chiến đấu là rất phổ biến chuyện. Đã muốn để giao lưu hội tận lực chân thực, tự nhiên là không thể ngăn cản ma lực vũ khí dùng. Đầu tiên là hàn băng giao gió hỗn hợp năng lực, sau lại là loại này quỷ dị sương mù màu đen. Bảo Thạch Vương nữ nhíu mày. Dựa theo lẽ thường suy đoán, đối phương hẳn là sử dụng ma lực vũ khí, nhưng nàng lại ẩn ẩn cảm thấy, đối phương cũng không phải là dùng ma lực vũ khí đơn giản như vậy. Gray là chuyện gì xảy ra? Làm sao không đem hết toàn lực? Gray hiện tại triển hiện ra, tại Phi Hồng Vương quốc cùng Bảo Thạch Vương quốc thế hệ trẻ tuổi bên trong, đã là cực đoan chiến lược mạnh mẽ. Nhưng ở được chứng kiến Gray trên chiến trường biểu hiện Tử Nguyệt Vương quốc thế hệ trẻ tuổi, lại là có không ít người nghi hoặc, Gremin hiển không có đem hết toàn lực, dù sao Gray thủ đoạn mạnh nhất là hắn kia cường hãn đến kinh khủng phòng ngự. Chính là bằng vào loại này phòng ngự, Gray mới tại cùng Liệt Diễm Vương quốc cuối cùng một trận chiến đấu ở trong chém giết ba vị hoang cấp, hắn đang rèn luyện kiếm pháp của mình. Francis nhìn chằm chằm giao chiến Gray cùng Odys Adrian, như có điều suy nghĩ nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.